Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, 98, tinh lịch 3049 năm tháng 2. Lam Tinh, Đế Đô, Athena quân giáo dạy học chỉ đạo hoạt động vội vàng kết thúc. Đoàn người ở Ngôn Lăng đề cử cao cấp ngày lưu nhà ăn cơm trưa. Hoặc về nhà bổ giấc hoặc chung quanh đi chơi. Bắt đầu hưởng thụ ngày nghỉ. Thứ nhất sư đoàn hàng năm ở ngoài bôn ba. Khó được nghỉ ngơi, chẳng sợ ở biên cảnh vũ trụ đứng trị đồi thời gian từ thanh nhàn. Xung quanh lạc hậu phương tiện cũng tìm không ra cái gì có thể đùa. Kỳ Thiên Âm ngày kế không có công tác, ăn cơm xong thẳng đến hẹn trước tốt hội viên chế an dưỡng quán. Hoàn cảnh thanh u, còn có mới nhất nhập khẩu trí năng mát xa ôn tuyền. Theo thập ca cùng nhau quá thượng cầu kỳ pha trà lão niên alpha dưỡng sinh hàng ngày. Lại không nghỉ ngơi một chút, nàng thực được đột ngột chết không thể. Vừa ngủ dậy đã là trạng vạng. Kỳ Thiên Âm thừa hát ban phản hồi ở đế đô trung tâm khu tướng quân trạch đề. Vừa mới tiến môn liền trông thấy Macaron khó xử thần sắc. Bụi phát cần vụ quan tận trước tận trách hội báo. Chủ nhân, có khách muốn gặp ngài. Trước tiên không có hẹn trước quá, nhưng trên người dẫn theo Govi ra gia huy dấu hiệu Kỳ Thiên Âm biến sắc. Thế nào không còn sớm hội báo? Đế đô mấy đại gia tộc thế lực rắc rối phức tạp. Kinh tế quyền to nắm giữ ở nhân xưng ngự cửu gia beta thế tộc trong. Govi bộ tộc xếp hạng thứ 6, thực lực tuyệt đối không tha khinh thường. Đối phương nói không cần kinh động ngài. Hãy nghe ta nói ngài buổi tối về nhà cho nên luôn luôn tại thiên sảnh chờ. Đều chờ một chút ngọ, Macaron bước nhanh lại tiền phương dẫn đường. Nhẹ nhàng đẩy ra thiên sảnh môn. Ngài mời, Kỳ Thiên Âm đem cởi bỏ nút thắt quân phục một lần nữa mặc được. Một bộ nghiêm trang đi vào. Nhưng ngài đợi lâu, thập phần thật có lỗi. Không biết thiên sảnh màu ngà sofa góc xó ngồi một con nho nhỏ thiếu niên. Nghe vậy kinh hỉ ngẩng đầu. Thượng tướng đại nhân, ngài đã trở lại. Hắn thân cao ở 170 tả hữu. Liên mũ vệ áo hạ đưa ra cổ tay phá lệ tế gầy. Có thể trông thấy trên da lan tràn màu xanh nhạt mạch máu. Govi gia tộc, có như vậy số một nhân vật sao? Kỳ Thiên Âm vung tay nhường Macaron lui ra. Trực tiếp nêu câu hỏi. Ta cùng Govi bộ tộc đương nhiệm gia chủ rất quen thuộc. Xin hỏi các hạ là kia vị? Thượng tướng đại nhân, ta là ngài ngưỡng mộ già. Thiếu niên khẩn trương đứng lên. Ngài còn nhớ rõ ban ngày ở Athena quân giáo cửa có người tặng bó hoa hồng trắng sao? Đó là ta đưa, Kỳ Thiên Âm ngồi ở sofa dài một chỗ khác, mơ hồ nhớ tới cái gì? Ôn hòa mà thật có lỗi cười. Mời ngồi, ta nhớ được ngươi, chính là kia bó hoa ra điểm ngoài ý muốn, không có thể mang về đến. Buổi sáng ở cổng trường đưa hoa không là cái beta thiếu nữ sao? Vì sao lại biến thành thiếu niên? Giây tiếp theo, nàng nghe đến đối phương cổ gian phát ra tươi ngọt hương khí. Đồng tử chớp mắt buộc chặt, không riêng gì cái thiếu niên, vẫn là cái Omega, thiếu niên ý thức được quá mức kích động, lại lo sợ bất an lui ở trong góc, che giấu tâm tình cầm lấy chén trà. Thượng tướng đại nhân, ta xem qua ngài sở hữu tin tức, ở quân sự kênh làm mời riêng khách quý xuất trướng kia kỳ tiết mục cũng nhìn. Còn có mỗi một lần công khai nói chuyện, ngay trong nhà cũng rất lớn rất xinh đẹp, bưng tới trà phi thường tốt uống. Ta đến cùng đang nói cái gì? Tóm lại ta rất sùng bái ngài, kính nể ngài phòng thủ biên cương dũng khí. Nàng thế nhưng đối hắn nở nụ cười ni, nhạt nhẽo ý cười mang theo chí mạng dụ hoặc lực, biết rõ là cái nguy hiểm alpha, cũng tưởng như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như xông vào trong lòng nàng. Kỳ Thiên Âm lại lần nữa bật cười. Govi gia tộc trực hệ thành viên cư nhiên cũng tán dương ta trang hoàng phòng ở thưởng thức. Ha, nói nhiều như vậy, ta còn không biết ngươi tên gì đâu. Thêm, Garfield, nhu nhược thiếu niên tượng bị điểm danh giống như mở miệng. Cùng nàng đối diện sau lại vội vã cúi đầu. Ta năn nỉ gia chủ thật lâu mới rời khỏi Rodotin gặp ngài một mặt. Nhiều có thất lễ chỗ. mời không lấy làm phiền lòng, Bạch đợi thoáng cái buổi trưa rất nhàm chán đi. Ta mấy ngày nay không có công tác, ngươi có hứng thú tùy thời có thể đi lại chơi. Bất quá ta hằng ngày tương đối không thú vị, đến lúc đó cũng không nên theo Govi gia chủ cáo trạng. Kỳ Thiên Âm cởi bỏ áo khoác một viên nút áo. Dùng thoải mái ngữ khí giảm bớt hắn bất an, không quá vui mừng bị miến dây dưa. Huống chi là ban đêm sông trạch, nhưng đối phương làm beta ngự cửu gia thành viên, lại là cái Omega, cũng chỉ hảo nhẫn nại cùng. Garfield vuốt phẳng trong tay chén trà, hạ quyết tâm mở miệng. Cái kia, thượng tướng đại nhân, ta rời khỏi Rô Đô Tinh khi chỉ dùng tin tức tố nước hoa. Không có tiêm bọn họ cho ức chế tề. Kỳ Thiên Âm chợt dừng lại động tác. Nói đến này phần thượng, nàng liền tính là cái ngốc tử cũng hiểu rõ thiếu niên ý tứ. Hắn vui mừng nàng, muốn bị nàng giấu hiệu. Garfield cần phải không ở tình nóng kỳ, nhưng phát ra tin tức tố đồng dạng ngọt ngào mê người. Bởi vì quá đáng khẩn trương làm cho nhiệt độ cơ thể lên cao. Một sóng lại một sóng như thủy triều hướng nàng đánh tới. Đó là cái Omega, hơn nữa là cái nguyện ý cùng nàng ở cùng nhau Omega. Hắn không là người, là thiên sứ, ở chín khu sống hơn 40 năm đều chưa thấy qua sống. Đi đến đế đô sau thời gian rất lâu đều không có tư cách tham gia thụy như tinh tổ chức ái thần vũ. Hội, chờ có tư cách lại hàng năm bị Broad điện hạ quấy dày. Không một lần hoàn chỉnh lưu đến vũ hội kết thúc, nàng vì sao phấn đấu nửa đời? Không phải vì mua nhà mua xe cưới vợ sao? Kỳ Thiên Âm nhẹ nhàng cọ hạ ngứa chóp mũi, nhu hòa biểu cảm chân chính truyền đến đáy mắt, vì sao liên tục cúi đầu? Không dám nhìn ta, vẫn là chén trà rất dễ nhìn. Thượng tướng, trà, chén trà. Garfield ôn nhu yếu yếu ngẩng đầu, nhọn cằm còn chôn ở liên mũ vệ áo trong. Kỳ Thiên Âm cúi người đi qua, cầm rơi hắn trong tay vướng bận gì đó. Trong phòng ta có nhiều hấp dẫn cái cốc, muốn cùng đi nhìn xem sao. Garfield bị alpha cường thế tin tức tố bao phủ, gò má tuần tự tràn thượng đỏ ửng, một câu nói đều nói không nên lời, sẽ chỉ ở nàng ấm áp trong ngực liều mạng gật đầu. Kỳ Thiên Âm cực có nhẫn nại nằm Omega hướng trên lầu đi đến. Trải qua ở hành lang chờ đợi Macaron, thấp giọng phân phó, trong khoảng thời gian này, không muốn cho đám kia nhóc con lên lầu thoát đơn. Ngay tại hôm nay, không trách Kỳ Thiên Âm nóng vội, mà là nàng liên tục có loại dự cảm, lại không chạy nhanh dấu hiệu này Omega, hội hối hận cả đời. Hoang vắng tinh cầu, một chiếc phi thuyền lẳng lặng đáp xuống bề mặt, đối người đi xuống cầu thang mạn sau nhanh chóng rời khỏi. Broad đứng ở không có một tia tạp âm chết tinh phía trên. Đập vào mắt có thể đạt được tràn đầy màu xám thô giáp thổ nhưỡng. Nhìn không thấy sợ tìm tìm người. Nàng ở đâu cái trong thời gian? Cái kia thời gian cũng có hắn sao? Về thời gian duy độ đoán toàn bộ là lý luận. Có lẽ vô pháp thành công mang về Kỳ Thiên Âm. Nhưng chẳng sợ thất vọng. Hắn cũng tưởng cái thứ nhất thừa nhận sở hữu thất vọng. Thật vất vả đi đến bây giờ, thật vất vả bỏ xuống tả hữu gánh nặng, thật vất vả trở thành của nàng bạn lữ, liền ngay cả vĩ đại thất vọng, cũng đủ để trở thành làm hắn quý hiếm cảm tình. Broad không chỗ tìm kiếm, không có phương hướng, rõ ràng nhắm mắt lại về phía trước đi đến, hoang tinh phong từ từ thổi qua bên tai, thẳng đến mỗi một khắc, ngưng trệ xuống dưới, điện hạ, ngài đang ngủ. Broad nghe thấy kêu gọi lập tức trợn mắt, trông thấy đứng trước mặt thị vệ trưởng Tây Địch, lộ ra cổ quái mỉm cười. Đã trở lại, hắn đang ngồi ở trên ghế sofa ngủ gật, theo cửa sổ vọng đi ra có thể nhìn đến bình tĩnh hồ nước. Trong vắt thủy quang ở ven hồ đèn neon chiếu dọi xuống phá lệ động lòng người. Xa xa cung tường màu son mái cong họa giác, cung điện tạo hình phong cách cổ xưa mà sâu sắc, nơi này là đế đô. Phất quang hồ, chẳng lẽ hắn trở lại bị Asa bệ hạ nhốt kia đoạn thời gian? Không đúng, khi đó hắn một mình một người, bên cạnh không có Tây Địch. Broad kéo mở áo sơ mi cúi đầu nhìn nhìn, ngang ngực giữ tợn vết thương đã biến mất, thị vệ trưởng Tây Địch bị hắn một loạt động tác khiến cho không hiểu. Điện hạ, ngài như thế nào? Chính là không nghĩ ra vì sao hội ở tại Phất Quang Hồ trong cung điện, Rót dầu dĩ thuận. Miệng trả lời, nghĩ trực tiếp xuất hiện tại Kỳ Thiên Âm bên người. Nếu đang chuẩn bị lên giường thời điểm liền rất tốt. Tây Địch bất đắc dĩ nhắc nhở, là ngài nói thứ nhất tướng quân theo biên cảnh trở về hiện cư đế đô. Cho nên cố ý chuyển về Phất Quang Hồ tiểu trụ, phương tiện thường xuyên đi qua cho nàng một ngạt. À không, Thamani, Rót ánh mắt bá sáng lên đến, nhìn đến thân thể không có vết thương. Hắn còn tưởng rằng về tới không biết Kỳ Thiên Âm thời điểm. Không nghĩ tới đối phương liền tại bên người, còn cách hắn như thế chi gần. Thế giới này, là có thế giới của nàng, kia còn thất thần làm gì? Theo giúp ta lập tức đi tướng quân phủ một chuyến. Tóc bạc Alpha Liên y phục đều không kịp đổi, mang theo hoàn mỹ không sứt mẻ xinh đẹp thân thể cách thuê phòng. Đi lên hát ban, tướng quân phủ ở đế đô nhị hoàn, lái xe vài phút có thể đến. Này đoạn chờ đợi thời gian dị thường gian nan, hắn thậm chí nghĩ mở cửa nhảy xuống chính mình bay, tạo hình trang trọng ngắn gọn phủ đệ ngay tại trước mắt. Hát ban vừa dừng lại ổn, xếp sau chỗ ngồi liền nhảy xuống, thân phận tôn quý nam nhân, thị vệ không dám ngăn trở, tùy ý hắn trực tiếp hướng bên trong sông. Siêu đáng yêu thứ nhất tướng quân, ta tới tìm ngươi chơi lạp tương đương, Rót bước đi tiến cửa chính. Phảng phất tan học sau tìm đồng học chơi đùa học sinh tiểu học. Macaron đỉnh một chương thiếu ngược mặt, cung kính đứng ở cửa đưa hắn ngăn lại. Gặp qua điện hạ, ngài vào đêm tiến đến có gì đại sự, ti tiện ta có thể thay chuyển đạt nàng không ở nhà. Rót nhíu mày, Macaron trần chờ chốc lát, quyết định nói một nửa lời nói thật. Chủ nhân hiện tại không tiện gặp khách nàng sinh bệnh. Không, Macaron rối rắm muốn chết, ngài trước tiên không có hẹn trước, giờ phút này nàng ở tiếp đãi khác trọng yếu khách nhân. Tạm thời vô pháp gặp ngài, vài phút, cũng khả năng mấy giờ sau mới tương đối phương tiện, nếu như ngài có nhẫn nại có thể ở chính sảnh chờ. Thập phần thật có lỗi, này đến cùng muốn nói như thế nào? Ta gia chủ người đang ở dấu hiệu Omega. Điện hạ ngài là muốn đi theo cùng nhau nhạc A vẫn là ở bên cạnh cho nàng đánh cô. Rót nửa khắc đều thiếu kiên nhẫn, huống hồ Macaron cổ quái lý do thoái thác nhường hắn nhớ tới lâu đời một sự tình. Đại bộ phận người đối diện hướng không có khái niệm, nói tới đi qua, nhiều nhất cũng liền là nhớ tới FSEX năm học tiểu học FSEX thượng sơ chung. Vài món đại sự cũng khó hồi ức chi tiết. Nhưng này một màn, rất quen thuộc, có cái gì khách nhân so với ta quan trọng hơn? Rót chạm lam đồng tử nhiễm lên hỗn độn âm u, tựa thiếu phi thiếu chất vấn. Chẳng lẽ là cái Omega sao? Điện hạ, Macaron quá sợ hãi lui về phía sau một bước. Rót xác nhận điểm ấy, quấn mở hắn hướng thang lầu đi đến, tránh ra, tận chức tận trách quản gia đuổi theo. Mặt mũi vội vàng, mời ngài chờ. Chủ nhân phân phó bất luận kẻ nào đều không có thể lên lầu. Điện hạ, Rót một thanh bỏ ra vướng bận bê ta. Bộ pháp mau được cơ hồ bay lên đến. Ai dám ngăn cản ta? Nếu như nhớ không lầm lời nói Kỳ Thiên Âm giờ phút này đang ở trong phòng ngủ. Mà bên người tuyệt đối nằm một cái tự nguyện hiến thân Omega. Đây là nàng ý đồ trái pháp luật dấu hiệu bạn lữ ngày đó. Kết quả vừa vặn bị hắn gặp được, kịp thời đá văng môn ngăn cản hết thảy không nên chuyện đã xảy ra. Không nghĩ tới hắn trở lại đi qua sở gặp phải quan trọng nhất nhiệm vụ. Chính là bắt gian tại giường. Hết chương.